Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2994, trừng phạt đúng tội. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tầm mắt, hàng loạt hắc ảnh xuất hiện đương nhiên. Đây không phải bọn hắn lần thứ nhất thấy đám này hắc ảnh nhưng lần trước, là tại mấy giây trước đó, dùng thần niệm thấy. Mà lần này, lại là tại giữa tầm mắt xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ giữa hai bên khoảng cách, đã rất gần. Gào, giống. Man di tộc giữa đám người, truyền ra hưng phấn tiếng gào thét cùng tiếng thét chói tai. Không thể không nói, để bọn hắn dã nhân, kỳ thật cũng là có chút đạo lý. Như thường tu sĩ, ở đây các loại tình huống phía dưới, tuyệt đối sẽ không phát ra loại thanh âm này. Rầm rầm rầm, mặt đất bên trên, từng cái hố to xuất hiện, 50 vạn man di tộc cự nhân quân, tại Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh cái kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đột nhiên nhảy lên. Hắn nhảy lên độ cao, thế mà vọt thẳng vào Vân Tiêu. Có như gậy một cái chớp mắt, Bỉ Ngạn Đế triều này chốt chiến binh nhóm, sinh ra ảo giác. Cái kia chính là, hết thảy man di tộc đại quân, đều biến mất. Bọn hắn đều tiến nhập hư không, biến mất không thấy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền biết, này không phải là ảo giác. Man di tộc 50 vạn cự nhân quân, đích thật là biến mất một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh. Bọn hắn lại từ theo mây ở trong xuất hiện. Trọn vẹn 50 vạn người, đen nghịt một mảnh thân ảnh. Tăng thêm thân ảnh kia to lớn, phô thiên cái địa, tựa như từng con chim lớn hạ xuống. Oanh, từng có vạn người đầu tiên lân cận, trong chốc lát liền theo phía bắc lỗ hổng, vọt vào. Mà giờ khắc này, vừa vặn có hàng loạt Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh, vọt tới lỗ hổng nơi này. Cho nên, giữa hai bên, hung hăng phát sinh va chạm. Một màn này, cực kỳ đánh vào thị giác lực, một phe là cao lớn uy mãnh man di tộc, một phe là thoạt nhìn nhỏ yếu không thể tả chiến binh. Liền như là hai phe nước lũ trùng kích, va chạm một cái chớp mắt, bốn phía đều xuất hiện vù vù, thiên địa mất thông, bên tai không có bất kỳ thanh âm nào. Ngay sau đó, xoẹt, xoẹt, xoẹt, máu tươi cuồng tung tóe, mặt đất ngay đầu tiên, liền bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Từng đạo chiến binh thân ảnh. Tại man di tộc đại quân trong tay, bị tạo ra xé thành mảnh nhỏ. Không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, chỉ phải chết, vậy liền nhất định là bị xé mờ. Vẹn vẹn va chạm trước tiên, liền có ít nhất vượt qua 30 vạn chiến binh, bị man di tộc này một vạn đại quân ép tới. Nguyên thần, bọn hắn tử vong thời điểm, nguyên thần căn bản là không kịp xuất hiện. Tính cả nguyên thần, cùng một chỗ bị xé thành mảnh nhỏ. Cự Sơn Tiên Tôn Nguyên Thần ở vào phía sau, hắn nhìn một màn này, trái tim run rẩy, toàn thân run rẩy, từng đợt lạnh buốt cảm giác, theo đáy lòng phát ra. Quá yếu, Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh, quá yếu, không, là quá mạnh, là man di tộc đại quân, quá mạnh, làm đế triều, bọn hắn chiến binh chất lượng, rõ ràng muốn so thế lực khác mạnh hơn một chút. Cho dù là thánh triều chiến binh, cùng Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh cũng gần như... Chỉ bất quá về số lượng mặt, sẽ thêm ra rất nhiều mà thôi. Như thế, dĩ nhiên không thể nói Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh yếu, mà là man di tộc, quá quá mạnh, mạnh khủng bố, như vẻn vẹn mạnh thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ đều phát sinh chút gì. Mỗi một cái tử vong chiến binh, đều là bị xé thành khối vụn con à, này một cái chớp mắt Cự Sơn Tiên Tôn, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được có chút thoải mái. Hắn nhớ tới chi nhớ kia tinh thạch ở trong chỗ đã thấy một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số tu sĩ hoan hô, xúc động lấy, bằng không thì la lên, nhường man di tộc tự giết lẫn nhau, sau đó đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là đối phương đã chết, cũng muốn xé nát, phương mới xem như chiến thắng. Này tính là gì? Đây quả thực là một loại vặn vẹo nhân tính, mà giờ khắc này, loại tình huống này, cuối cùng phát sinh ở tu sĩ trên thân. Man di tộc, mang theo lửa giận ngập trời cùng cừu hận tiến đến. Mỗi một cái chết ở trong tay bọn họ tu sĩ, đều muốn bị xé nát, đều muốn bị xé nát, cái này là man di tộc. Cự Sơn Tiên Tôn thống khổ tự nói lấy, bọn hắn đối với nhân loại cừu hận, không, bọn hắn cũng là loài người, phải nói, bọn hắn đối tu sĩ cừu hận, đã đạt đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Phượng Hoàng Hoàng Chủ, bản tôn bồi phục ngươi, dạng này cuồng bạo dã man chủng tộc, thế mà cũng có thể bị ngươi thuần phục, vì ngươi sử dụng. Ta Bỉ Ngạn Đế triều này 300 vạn chiến binh, chết không oan a, chẳng qua là, tiếp đó, bọn hắn còn muốn giết lục bao nhiêu tu sĩ. Nhiều ít cái nhân mạng, mới có thể rửa sạch đi bọn hắn cửu hận trong lòng. Tất cả những thứ này, cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Cự Sơn Tiên Tôn đột nhiên bóp, trong tay cái viên kia chi nhớ tinh thạch, trực tiếp hóa thành bột phấn. Hắn biết, mình đã không ra được, giữ lại này miếng chi nhớ tinh thạch, cũng vô dụng. Hưu, nguyên thần lao ra, đi tới địch mông trước mặt, Cự Sơn Tiên Tôn khóe miệng, nhấc lên một vệt nụ cười dữ tợn. Sau đó, hắn nguyên thần cấp tốc phồng lên, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Người nghĩ tự bảo, địch mông mắt sáng lên, thế mà giang hai cánh tay ra, bay thẳng đến Cự Sơn Tiên Tôn vọt tới. Người sau khẽ giật mình, lửa giận sôi trào, địch mông loại động tác này, tổn thương hắn tôn nghiêm. Một vị tiên tôn cảnh tự bảo, cho dù là tu vi rơi xuống, chỉ có tam giai tiên tôn cảnh, cũng tuyệt đối không thể khinh thường a, cái tên này, đã cuồng vọng đến trình độ như vậy sao? Mới theo Phượng Hoàng Hoàng chủ nhiều ít thiên, liền đem cái kia cuồng vọng hung hăng càn quấy thái độ, đều học xong rồi. Cho bản tôn chết, Cự Sơn Tiên Tôn, phát ra đời này cuối cùng một câu gào thét. Cũng vào thời khắc này, địch mông thân ảnh vọt tới, đem Cự Sơn Tiên Tôn ôm lấy. Oanh, thao thiên tiếng nổ vang rền, chấn động ra tới. Tam giai tiên tôn cảnh tự bảo uy lực, có thể xưng khủng bố. Cái kia gợn sóng theo Cự Sơn Tiên Tôn cấp tốc tiêu tán nguyên thần ở trong truyền ra, đứng mũi chịu sào, tác dụng tại ôm lấy hắn địch mông trên thân. Người sau tiếp cận cao 10 mét thân thể, hung hăng chấn động. Phốc, nghĩ nhẫn, là không nhịn được, có ngụm lớn máu tươi, theo địch mông trong miệng phun tới. Nhưng mà, cũng là vẻn vẹn như thế mà thôi, cái kia hết thảy tự bảo sinh ra uy lực, tựa hồ toàn bộ đều bị địch mông cho hấp thu. Địch mông nhận lấy thương thế, lại cũng không nặng, vẻn vẹn phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Mà cái kia tự bảo, không còn có phát ra, không còn có tràn ra, càng không có làm bị thương man di tộc mặt khác bất luận cái gì người. Một màn này, không ít Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh đều thấy được. Bọn hắn khiếp sợ, không thể tin được, còn người co lại thành một điểm đen, sợ hãi trong lòng, tựa như nước lũ, cấp tốc lao ra, đem bọn hắn bao phủ lại. Đây chính là một vị tiên tôn cảnh đại cường giả tự bảo a, chỉ có ngần ấy mà uy lực. Là Cự Sơn Tiên Tôn quá yếu, vẫn là, này man di tộc gia hỏa, quá mạnh rồi. Rầm rầm rầm, xoẹt, xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, căn bản cũng không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Man di tộc 50 vạn đại quân, toàn bộ buông xuống. Toàn bộ phía bắc lối ra, hoàn toàn bị bọn hắn cái kia to lớn thân ảnh cho phá hỏng. Sau đó, liền như là một hồi thủy triều, theo bốn phương tám hướng, hướng phía cái kia Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh, mạnh mẽ ép tới. Những nơi đi qua, chân cụt tay đứt, máu tươi rơi xuống đất, một mảnh đỏ thẫm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.